3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, Thủy Chi Sinh Linh. Nghênh chiến vương tộc, hải tộc quả thật có được trời ưu đãi ưu thế. Nhân loại tu sĩ muốn dưới đáy biển đuổi kịp bọn họ tốc độ rất khó. Nhất là vương tộc tốc độ nhanh hơn, dù là Tô Giả đã thân thiện phong thuộc tính linh uy. Lại chỉ có thể làm được thật chặt cắn lấy phía sau không bị hạ xuống. Vương tộc cho tới bây giờ không gặp qua có thể dưới đáy biển đuổi kịp hắn nhân loại tu sĩ. Hơn nữa nhìn đến Tô Dạ mặt đầy sát khí, chỉ có thể bị dọa sợ đến hồn phi phách tán tiếp tục chạy thoát thân. Chỉ cần chạy trốn tới đáy biển cung điện hắn liền an toàn. Về phần còn lại cũng không sao cả. Hắc ngọc mỡ trọng yếu đi nữa cũng không có tánh mạng mình trọng yếu. Tên này vương tộc được như nguyện, đáy biển cung điện gần trong gang tấc, chỉ cần thời gian một chun trà là hắn có thể chạy trở về. Vương tộc sau lưng Tô Giả cũng không để bụng hắn thân ở phương nào. Trở lại đáy biển cung điện, hắn phản ngược lại là có thể cùng hải tộc đối chất nhau. Muốn hỏi bọn họ một chút xảo trá khế ước rốt cuộc là có ý gì? Hộ vệ, có nhân loại tu sĩ muốn giết ta. Vương tộc đã xé ra giọng hô to. Cách lão viễn hải tộc chỉ nghe thấy rồi cầu cứu. Tất cả đều bơi tới đem vương tộc an toàn hộ tống đến đáy biển cung điện. Còn có một chút hải tộc đem Tô Dạ chặn lại bên ngoài. Sắc mặt khó coi nhìn Tô Dạ khiển trách. Nhân loại tu sĩ, ngươi lại dám đối hải tộc hạ sát thủ. Tô Giả không nói được lời nói, nhưng là có thể thay đổi hồn lực hình thái tiến hành lên tiếng. Cái kia hải tộc lợi dụng khế ước tập kích ta, bức bách ta giao ra hắc ngọc mỡ. Các ngươi hải tộc chính là như vậy đối đãi thực tập người. Toàn bộ hải tộc cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ra vẻ thông thạo nói. Nhân loại tu sĩ vẫn luôn là gian hiểm xảo trá, ngươi lại dám chê hải tộc danh dự, ngươi sau này lại không thực tập tư cách, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lớn như vậy hải tộc lại không nói đạo lý, còn ngang ngược như vậy đuổi ta, thật là trò cười. Nhân loại tu sĩ, ngươi muốn làm gì? Tô Giả trực tiếp xông qua, hắn cần phải muốn hải tộc cho hắn một câu trả lời hợp lý. Tô Giả chưa bao giờ chiếm tiện nghi, nhưng là cũng cho tới bây giờ cũng không chịu ngậm bồ hòn. Mấy chục danh hải tộc nắm chặt đủ loại kiểu dáng binh khí hướng Tô Giả nhào tới. Nơi này là đáy biển cung điện vòng ngoài, coi như là giết Tô Giả cũng không cái gọi là, huống chi bọn họ cho là Tô Giả khiêu khích động thủ ở phía trước. Nhưng là bọn họ còn không có đến gần Tô Giả thời điểm. Nhất thời cảm giác tứ chi khớp xương giống như là sai vị một cái dạng. Tất cả đều giống một điều con cá chết để ngang đáy biển. Chỉ có nhô ra hai cái con ngươi sắp tới hồi loạn truyền. Phân thây, hải tộc căn bản cũng không có phát giác Tô Giả hồn lực công kích. Mặc dù Tô Giả biết đạo hồn kiếm ở một trình độ nào đó cùng kiếm tâm, tương tự. Nhưng là uy lực cho dù không đến kiếm tâm, nhưng là bởi vì Tô Giả cảm giác đặc tính, trừ phi tu vi cảnh giới vượt qua hắn một mảng lớn, bằng không căn bản không có chút nào phát hiện, sau đó sẽ dùng Ngô Việt dạy dỗ hắn tuyệt chiêu, đem hải tộc cơ lý toàn bộ dùng linh uy cắt xé, mà bề ngoài lại một chút huyết cũng không có chảy ra. Bây giờ Tô Giả đối những thứ này hải tộc nắm giữ sinh sát đại quyền. Mà mặc dù hải tộc không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là trong mắt tất cả đều là cầu xin tha thứ ý. Tô Giả mục tiêu là tên kia vương tộc. Hắn đối với mấy cái này tiểu rồi không có hứng thú. Phân thây, cho Tô Giả niềm vui ngoài ý muốn. Tô Giả sát chiêu cơ hồ đều là một mình đấu cần thiết. Mà bây giờ hắn rốt cuộc nhiều hơn một cái quần công tuyệt chiêu. Cái này so với những phù văn trận đó ước chừng phải mạnh hơn nhiều lắm. Tên kia đem về cung điện vương tộc lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng trước phát sinh các loại. nó thập phần không hiểu Tô Dạ tại sao không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, còn có thể gậy ông đập lưng ông. Nhưng là hắn tâm còn không có thả ổn, tức còn không có thở gấp đều thời điểm, Tô Dạ thanh âm đã tại hắn chỗ phân điện bên ngoài nổ vang. Hải tộc lợi dụng khế ước xử trá bức bách ta giao ra hắc ngọc mỡ. Bị ta đoán được sau đó liền muốn giết người diệt khẩu. Vương tộc đầu một mộng, Tô Dạ là đi vào như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn thực có can đảm ở hải tộc địa phương làm loạn? Tô Dạ cảm giác tự nhiên biết vương tộc vị trí. Bất quá bây giờ hắn đã bị trên trăm danh hải tộc bao bọc vây quanh. Bọn họ trong tay binh khí đều nhịp chỉ hướng Tô Dạ. Tựa hồ Tô Dạ dám có dị động, bọn họ sẽ không chút do dự đem Tô Dạ xé nát. Hải tộc tự cho là mắt lom lom cưỡng bức, theo Tô Dạ chính là một cái trò cười. Hắn kiên nhược bàn thạch vững bước về phía trước, không nhìn trước mắt hải tộc, lại càng không quan tâm nhọn binh khí. Cả người trên dưới bắt đầu tràn ngập sấm nhân sát khí. Chìm đến trên đất sau đó hướng bốn phía tràn lan mở. Hải tộc chưa từng thấy qua sát khí, nhưng là lại mơ hồ nghe sát khí trung truyền tới thê thảm bất lực quỷ khốc lang hào. Bọn họ không hẹn mà cùng rối rít rút lui, rất sợ dính đến này tràn đầy không rõ màu đen sương mù dày đặc. Tô Dạ chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục hướng phía trước. Hắn chạy tới phân điện cửa, bất quá không có lập tức đi vào, mà là lựa chọn cho hải tộc một lần đền bù sai trái cơ hội. Ta chỉ muốn một cái giao phó. Phân điện bên trong vương tộc đã ngồi phịch ở cửa sổ. Cho dù cách xa một chút, hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí thấu xương lạnh như băng. Còn kẹp không nói được tâm tình tiêu cực, những thứ kia vong linh giống như hoàng tuyền bên cạnh mạn đà la hoa hướng hắn theo chiều gió phất. Phới, muốn đem hắn hồn câu đi, làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng có thể chiếm được một cái thiên đại tiện nghi, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái xương cứng, đem răng cũng cho gặm hết. Hắn hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Hắn chẳng qua là vương tộc chi nhánh, muốn phát một khoản ngoài ý muốn chi tài sản, bây giờ lại bị Tô Dạ ngăn ở cửa. Nếu như mặc cho Tô Dạ ở ngoài cửa phách lối, hắn sợ rằng sau này ở hải tộc địa vị muốn vừa đầu hàng lại rơi nữa rồi. Nhân loại tu sĩ, nơi này là hải tộc cung điện, người không muốn quá càn rỡ. Vương tộc bên ngoài mạnh bên trong yếu ở phân điện lầu cuối hét. Ngươi đã không ra, ta đây liền tiến vào. Tô Dạ đi vào bất quá ngắn ngủi thập hơi thở thời gian. Chỉ nghe thấy vương tộc đau thấu tim gan kêu gào. Phân thây, để cho vương tộc tăng hành động lực. Sau đó Tô Dạ thi triển hồi lâu không dùng. Vạn quả, vương tộc không phải là không muốn cầu xin tha thứ, mà là nó căn bản không nói ra được lời nói. Dòng máu màu xanh lam chảy lan đầy đất. Nhưng là Tô Dạ hạ thủ cùng có chừng mực, cấp cho vương tộc chỗ đau duy trì ở điểm giới hạn, để cho hắn vừa có thể sâu sắc cảm nhận được, lại không đến nổi đã hôn mê. Cuối cùng Tô Dạ đem vương tộc từ phân điện lầu cuối ném ra ngoài, choảng một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, cũng không biết có phải là chết hay không. Vương tộc vô cùng thê thảm bộ dáng, để cho chung quanh hải tộc chiến sĩ hít một hơi lãnh khí. Vương tộc thực lực kém cỏi nhất cũng là trọng sinh cảnh, nhưng là ở trước mặt Tô Dạ lại không còn sức đánh trả chút nào. Một mực bị hành hạ thành nửa chết nửa sống trạng thái. Tô Dạ sát khí tựa như một đóa sặc sỡ hoàng tuyền hoa sen, nở rộ tại hắn dưới chân, để cho đông đảo hải tộc chùn bước không dám đến gần phân hào. Nhân loại, ngươi lại dám ở chỗ này dương oai. Một cây cột đá từ trên trời hạ xuống hướng về Tô Dạ. Tô Dạ vừa định tránh né thời điểm, lại phát hiện dưới chân không biết lúc nào chui ra ngoài rậm rạp chằng chịt do linh uy biến ảo mà thành thủy xa, thật chặt quấn lấy hắn nửa người dưới. Tô Dạ muốn tránh thoát lúc sau đã không còn kịp rồi. cột đá hung hăng nện ở Tô Dạ trên người. Ngay cả lắng đọng sát khí đều bị cột đá đánh sơ xác. Thủy Tác Dũng giả đồng dạng là một tên vương tộc, nhưng là vóc người bên trên lại khác hẳn với còn lại hải tộc. Độ cao cơ hồ đạt tới 4 thước có dư, vài u thịt bắp bắp thịt cầu châm khắp người. Thân thể màu sắc vô cùng óng ánh trong suốt, cho tới có thể nhìn thấy trong huyết quản lam dịch lưu động. Nó trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam, nhìn chằm chằm toàn thân không có một khối hoàn bích vương tộc. Một cước đá xa xa, sau đó hận hận nói, phế vật, chung quanh chiến sĩ thấy người tới như thế giận dữ. Toàn bộ đều câm như hến cẩn thận đi tới hôn mê vương tộc bên người. Yên lặng đem nó khiêng đi chữa trị, sau đó nhìn về phía ánh mắt của Tô Dạ toát ra một cổ cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Thậm chí còn kèm theo vẻ thương hại, Khôi Ngô vương tộc vung tay lên, cột đá trong nháy mắt bay trở về trong tay hắn. Hắn khinh thường nhìn tan tành đại địa, thầm nghĩ đến quay đầu phải thật tốt giáo huấn một ít những thứ này vô năng tiểu bối vương tộc. Vương tộc không thể chủ động đối nhân loại tu sĩ hạ sát thủ, nhưng là lại không có không thể phản kích, mà Tô Dạ cùng vương tộc là đang ở đáy biển phía ngoài cung điện phát sinh bất hòa. Nhưng là Tô Dạ nhưng là ở bên trong cung điện đối vương tộc tiến hành trả thù. Cho nên cho hải tộc phản kích nàng lý do. Phần phật một tiếng, Tô Dạ đứng lên, run run người bên trên đá vụn. Khôi Ngô vương tộc con ngươi đông lại một cái. Hắn chưa từng nghĩ muốn giết Tô Dạ, nhưng là hắn cho là Tô Dạ ăn chính mình một cái thế đại lực trầm đánh lén, ít nhất cũng phải bị thương nặng. Nhưng là bây giờ xem ra thật giống như chỉ là chịu rồi nhiều chút không còn gì nữa thương nhẹ. Lúc này Tô Dạ cũng đang mắt thấy hướng đánh lén hắn hải tộc, cũng là một tên vương tộc. Hơn nữa còn là một tên trọng sinh cảnh trung kỳ vương tộc. Trong tay hắn cái kia cột đá chính là một cái chưởng to nhiều gấp mấy lần Thiện Côn. Nguyên lai hải tộc cũng như vậy thích âm nhân. Tô Dạ khinh bỉ giễu cợt nói. Khôi Ngô vương tộc tựa hồ tính khí rất hỏa bạo, trực tiếp quát mắng. Câm miệng cho ta, nơi này không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Đánh lén không được thẹn quá thành giận. Như thế vô sỉ hải tộc thật là làm cho chúng ta kiến thức rộng. Khôi Ngô vương tộc hung hăng đem Thiện Côn cắm trên mặt đất. Sau đó nảy sinh ác độc hét. Nhân loại tu sĩ, nói lên tên ngươi, ta Thẻ Tân chưa bao giờ chém hạng người vô danh. Hôm nay liền muốn bắt ngươi cúng tế hải thần. Ngươi không chém, ta chém. Tô Dạ lời còn chưa dứt, 10 thanh phi kiếm đã đi trước một bước. Thẻ Tân động tác cùng khí lực có không tương xứng linh hoạt. To như đá trụ Thiện Côn trong tay hắn phảng phất không có sức nặng. Mạnh mẽ vung đem Tô Dạ phi kiếm tất cả đều quét xuống trên đất. Nhưng là Thẻ Tân nhìn về phía trước thời điểm, Tô Dạ bóng người đã không thấy. Hắn phản ứng đầu tiên là xoay người lại rút lui, cho là Tô Dạ sẽ ở phía sau đánh lén hắn. Lại đột nhiên phát hiện Tô Dạ đứng ở hắn Thiện Côn trên. Hải tộc Thiên Phú ở Vu Đại Hải Oai, nếu như là đất bằng phẳng mà chiến, Tô Dạ cũng không cho là hải tộc mạnh bao nhiêu, dù là tương đương với trọng sinh cảnh trung kỳ vương tộc. Gần như vậy, thân Tô Dạ không chút do dự sử dụng ra. Phân thây, vô số hồn lực tạo thành phi kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào Thẻ Tân trong thân thể. Ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy một trận đau nhói mà thôi. Nhưng là chiến đấu kéo dài cũng không lâu lắm. Hắn đầu tiên là phát hiện giơ lên hai cánh tay đau từng cơn, sau đó bắt đầu tê dại. Thiện Côn lạch cạch một tiếng rời khỏi tay. Sau đó hông cùng hai chân cũng mất đi cảm giác. Cả người không khỏi tê liệt ở trên mặt đất. Chỉ có thể liên quan trợn mắt nhìn Tô Dạ. Thật là lần nào cũng đúng. Quả nhiên là Ngô Việt tiền bối uy hiếp trung thiên thế giới sát chiêu. Đơn giản là mẹ hắn vô giải a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,